Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 32, kiếm khí có thể so với kiếm thánh. Kiếm khí có thể so với kiếm thánh, bị nó nuốt vào trong bụng. Nó rốt cuộc là cái thứ gì? Tô Phi có thể xác thực nghe được tiếng tim đập của nó. Đồng thời, cũng cảm nhận được, chân thân của mình đích xác đã không tại Cửu Đỉnh Sơn Trang, loại này vượt qua hiện tượng tự nhiên, dùng tầm thường kiến thức vật lý, tự nhiên là vô pháp làm ra giải thích. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thể là bình tâm tĩnh khí, thản nhiên tiếp thu biến hóa như vậy, đồng thời, tìm kiếm tiến một bước đột phá. Đinh, tiểu phi cơ nói, nó là ngạo quỷ hiệu Huyền Vũ Đại Thần. Muốn chiến thắng nó, biện pháp duy nhất chính là lĩnh ngộ hư biến chân lý. Hiện tại, người trước không nên suy nghĩ quá nhiều. Cảm thụ chân thân kinh mạch nội khí tức biến hóa. Muôn ngàn lần không thể nhường kiếm khí cùng đan khí từ kinh mạch bên trong rút ra. Nếu không bắt trước, người chắc chắn phải chết. Có tiểu phi cơ từ bên chỉ điểm, hắn căn bản là không có sợ hãi. Tại ngạ quỷ đạo Huyền Vũ Đại Thần trong bụng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dụng tâm cảm thụ kinh mạch bên trong kiếm khí cùng đan khí. Thế nhưng phát bây giờ chỗ này, kiếm khí cùng đan khí đều trở nên loãng rất nhiều. Hơn nữa, chính như tiểu phi cơ lo lắng giống nhau, cái này hai cổ khí tức chính tại từ kinh mạch bên trong chậm rãi rút ra. Không tốt. Hắn âm thầm vận khí, thế nhưng phát hiện căn bản là không nhấc nổi. Thử bên trong đan điền long khí, tiểu phi cơ cũng rất nhanh phát hiện điểm này, cũng không được. Tuy nói bên trong đan điền long khí vẫn như cũ ở vào doanh mãn trạng thái, nhưng cái này ngạ quỷ đạo Huyền Vũ Đại Thần trong bụng tựa hồ đối thực lực của người tu luyện hình thành nhất định hạn chế. Như vậy nhìn tới, chỉ có thể ta đích thân hộ pháp cho ngươi. Nói, tiểu phi cơ thân hình mở ra, thoát ly hệ thống, thoáng hiện tại Tô Phi phía sau. Ong, nàng đơn trưởng rơi tại Tô Phi trên đầu lâu. Tức thì ở giữa, một đảo vạn sắc giảm sức ép, bao trùm tại Tô Phi quanh thân. Nhìn đến cái này nói kiếm áp, Tô Phi ngơ ngẩn, hay là, ngươi đã lĩnh ngộ vạn hệ thuộc tính. Cái này tính cái gì? Tiểu phi cơ nói, ngươi lấy là đoạn này thời gian chỉ có một mình ngươi ở tu luyện sao? Sức mạnh của ta cũng tại dần dần sống lại. Ta thậm chí cảm nhận được, chính mình cùng năm đó cảnh giới đỉnh cao, đã càng ngày càng gần. Vạn hệ thuộc tính, chỉ sợ liền kiếm tiên cũng không phải là đối thủ của nàng. Không nghĩ tới, hệ thống của mình chi nội, thế nhưng ở mạnh mẽ như vậy đồng bọn, như vậy nhìn tới, tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, lá bài tẩy của mình, nghiễm nhưng đã là vô địch tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, tâm đầu đốn khi vui vẻ, không hề có chút nào tinh thần áp lực, đối hư biến chân lý lĩnh ngộ, cũng tăng lên gấp mấy lần tốc độ. Cái gọi là hư biến, chính là hóa hư thành thực, hóa thực thành hư. Đem hư thật kết hợp, lại có thể đem hư thật vứt với sau đầu. Hư cùng thật đều là tồn tại, đồng thời cũng đều là không tồn ở. Chỉ cần tìm hiểu cái này trong đó nói lẽ ra, hư biến chân lý tự có thể phù với mặt nước. Tiểu phi cơ một mặt giúp hắn hộ pháp, đồng thời còn ở truyền thụ hắn lĩnh ngộ muốn quyết. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng phân tích tiểu phi cơ mỗi một câu. Hư thật biến hóa, năm đó tại Cầm Kiếm Sơn thời điểm, tiểu phi cơ liền từng đối với hắn có điều chỉa hạt. Chỉ là, năm đó hắn, với cái thế giới này võ đạo, còn không phải đặc biệt dài. Hiện giờ, hắn đã là cửu tinh kiếm hoàng, tuy nói không có ở bên ngoài có quá nhiều rèn luyện. Bất quá đối với võ đạo thẩm thấu, lại là có nhất định chiều sâu. Hắn biết, cõi đời này hết thảy đều là lấy linh làm cơ sở. Như vậy nói cách khác, hư cùng thật cũng tại linh chi nội, trở lại nguyên trạng, chỉ cần tìm được linh chân lý, liền nhưng tìm được hư biến chân lý. Ong, chính khi hắn lĩnh ngộ đến này hết thảy, tiểu phi cơ nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận, kiếm khí trong cơ thể cùng đan khí đã thay đổi sắc, từ lúc ban đầu màu đen biến thành xích hồng sắc. Loại này biến sắc trạng thái thuyết minh cảnh giới của hắn tu vi đã là thành công đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới. Vì thế thu bảo hộ cái chắn, thân hình mở ra trở lại hệ thống chi nội, đồng thời trầm giọng nói ra, cái gọi là một bông hoa một thế giới, một niệm một ngàn năm, ngạ quỷ đảo huyền vũ đại thần, vốn chính là tồn tại với hư thật chi gian. Khi ngươi nhìn thấu này hết thảy, cũng liền ý nghĩa đã chiến thắng nó. Chủ nhân, ngươi có thể trợn mắt. Nghe vậy, Tô Phi mở hai mắt. Giờ này khắc này, hắn lại là đã về tới Cửu Đỉnh Sơn Trang. Hơn nữa, hắn khoanh chân ngồi tại Phi Tuyết Điện trên đại điện. Bên người còn có một người khác tồn tại, một cái xa lạ nữ tử. Nàng thân thể như là từ một đoàn hắc vụ làm thành, nhưng nàng mặt lại là đẹp khuynh thành tuyệt thế. Ngươi là? Ta là tiểu phi cơ. Nàng, thế nhưng là tiểu phi cơ. Nhìn nàng từ trên xuống dưới, nàng màu đen kia vụ hóa thân thể, cùng với tấm kia khuynh thành tuyệt thế mặt, đều là như vậy xa lạ. Bất quá, đây chính là thanh âm của nàng. Ngươi như thế nào? Tô Phi trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Giờ này khắc này, hắn thậm chí đều không biết mình nên nói cái gì. Thế nào, bị ta dọa tới rồi? Tiểu Phi cơ lạnh rên một tiếng, chu mỏ một cái. Ngươi là tại nghĩ vì cái gì ta thân thể là như vậy, đúng không? Ếch, ngươi biết còn hỏi. Nhìn nàng vẫn cứ như vậy nghịch ngợm, Tô Phi cũng yên lòng, thật không dám giấu giếm. Ta lúc đầu thân thể không phải như vậy, là bởi vì ta vẫn chưa hết trọn vẹn khôi phục, cho nên thân thể mới là như vậy mờ mịt trạng thái. Nhưng chỉ cần cho ta một chút khi ở giữa, một định có thể khôi phục chân thân. Kỳ thật Tô Phi cũng không hề để ý những thứ này. Tiểu phi cơ nói nhiều như vậy, xem ra nàng mình ngược lại là đối điểm này phi thường để ý. Vì thế, cười nói, nó thực hiện tại cũng khá tốt, rất đặc biệt, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, đã gặp qua là không quên được. Cút đi ngươi, nếu là chính ngươi biến thành như vậy, liền sẽ không như vậy nói chuyện. Tiểu phi cơ nói chính là một cái tát đánh tại cánh tay của hắn bên trên. Bất quá, cũng không có tác dụng rất lớn sức lực. Tiểu phi cơ, ta hỏi ngươi a, ngươi hiện tại tu vi tại cảnh giới gì? Hỏi cái này làm gì? Ta tại nghĩ, nếu ngươi có thể xuất thủ giúp một tay, có lẽ chúng ta sở quốc thực mau liền có thể nhất thống thiên hạ. Ta a, trước mắt cũng chính là kiếm đế cấp bậc đi. Tiểu phi cơ hời hợt nói. A, kiếm đế? Tô Phi cả kinh, ngay cả cái cằm đều mau rớt xuống. Kiếm đế lúc sau chính là kiếm thần. Nói cách khác, tiểu phi cơ thực lực bây giờ đã là tiểu thần dưới. Thật sự là NBC tinh rối mù. Kiếm đế chẳng có gì ghê gớm. Địch nhân của chúng ta là bầu trời đại thần. Muốn đứng ở thế bất bại, nhất định phải tu thành phong hào kiếm thần. Đột phá 200 cấp cái chắn, đạt tới võ đạo đỉnh. Tiểu phi cơ khẩu khí vẫn là lớn như vậy. Hảo đi, ai làm nàng nói như vậy có nói lẽ ra. Tô Phi cũng là không lời nào để nói. Đúng rồi, ngươi vẫn là tiên tiến hệ thống bên trong xem số liệu đi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn thống nhất Thánh Đinh Đại Lục, căn bản là không dùng được hỗ trợ của ta. Tiểu phi cơ nói, thân hình một tránh, đó là về tới hệ thống bên trong. Tô Phi cũng đi theo tiến nhập nội thị cảnh giới, mở ra tin tức cá nhân của mình giao diện, nhìn chăm chú một xem. Tu vi quả nhiên đột phá đến 130 cấp. Nói cách khác, hắn bây giờ đã là đại kiếm hoàng. Hơn nữa kiếm khí kiếm áp lại là chừng kinh khủng 1000 vạn. Đẳng cấp này khác kiếm khí kiếm áp, có thể so tầm thường kiếm thánh. Thực lực chi cường, có thể nói khủng bố. Xem ra, xưng hùng thánh đinh đại lục, thật sự là trong tầm tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.